Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 459, chương 463, dọa ngươi một chút. Rất tốt, thật rất tốt, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc đi ra người. Đơn giản là cùng La Sát liên thủ liền dám nói như vậy với ta. Ngươi thật rất không tệ, chỉ là có câu nói quên nói cho ngươi. Khiêu khích ta người đều tử, mà ngươi cũng sẽ rất nhanh. Lý Mộc Nhiên đối với những này uy quốc người vô luận kiếp trước kiếp này đều không có hảo cảm gì. Bởi vậy trong lời nói không có chút nào thể diện có thể nói. R. An Vạn En. Huyền. T. Sơn Giã Tân nghe xong, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang. Nắm lấy võ sĩ đao tay nắm chặt lại. Đưa tay liền muốn tích xuống tới. Lý Mộc Nhiên thấy thế không sợ chút nào. Mắt thấy võ sĩ đao liền muốn rơi xuống, bỗng nhiên một bóng người hiện lên. Sơn Giã Tân chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, liền ném ra, dù sao cũng là người tập võ. Sơn Giã Tân rất nhanh đứng lên, bưng bít lấy bộ ngực mình hướng về phía trước nhìn một cái. Chỉ gặp một cái ước mạc hơn 20 tuổi nam tử, nắm trong tay lấy cây cương đao, con mắt thần như là nhìn lấy người chết đồng dạng nhìn lấy hắn. Dám đối giáo chủ đại nhân bất kính, xem ra ngươi còn không biết nói chữ chết viết như thế nào. Giáo chủ, người này phải chăng muốn giết chi cho thống khoái? Nghe lấy trước mắt người hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi, vừa tay trái tim của hắn dọa đến bành bành trực nhảy. Nên biết nói hắn cũng không phải chưa kịp phản ứng, mà là căn bản không kịp phản ứng a. Dứt khoát là mình đã đem thủ hạ cao thủ toàn bộ mang lên. Địch Thanh đương nhiên cũng là không có cô phụ hắn chờ mong. Chỉ là một chiêu liền quật ngã cái này uy quốc tiểu ải tử. Đương nhiên gọi hắn là giáo chủ cũng là Lý Mộc Nhiên có ý mà vì đó. Giết hắn, chẳng phải là bẩn chúng ta Minh giáo tay. Nghe vậy Sơn Giã Tân trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Bất quá mắt nhìn phía bên mình đã tiến gần nửa số võ sĩ. Lần nữa nhìn về phía Lý Mộc Nhiên nói ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng là dám đối ta uy quốc võ sĩ vô lễ. Ta cũng phải làm cho ngươi trả giá bằng máu, nói xong. Chỉ nghe hắn huyên thuyên thuyết nửa ngày. Những cái này uy quốc võ sĩ lúc này rút ra võ sĩ đao. Mấy ngàn đem võ sĩ đao đồng loạt rút ra. Phát ra tiếng vang. Còn khác thuyết, thật sự là thẳng có khí thế. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình. Âm thầm gật gật đầu, hết thảy đều tại dựa theo hắn kịch bản đang diễn. Lúc khởi đầu đợi, Lý Mộc Nhiên đã từ đường thất miệng bên trong biết được lần này uy quốc nhân vật chủ yếu Kato Ichiro, lần này uy quốc chi này võ sĩ trong bộ đội một cái duy nhất không biết võ công người. Nhưng là hắn lại là cái này bộ đội đại não, cũng chính là quân sư vị trí. Đáng tiếc, tử tại Bành Thiệu Nguyên trong tay. Nếu không hiện tại cái này uy quốc mấy ngàn đội ngũ, cũng sẽ không bị Lý Mộc Nhiên như thế nhẹ nhõm tính kế. Sao chính hùng, lần này lĩnh quân nhân vật, chỗ ở đao pháp đến, mà lại năng chinh thiện chiến, hung hãn không sợ chết. Chỉ là đáng tiếc chính mình còn chưa tới nhìn thấy vị này quy huynh đại phát thần uy. Cũng đã chết yểu ở ra giám, mà lại trước khi chết còn bị chính mình hảo hảo nhục nhã một phen. Thật không biết nói này võ nghệ cao siêu là làm thế nào đạt được. Thừa vị kế tiếp chính là trước mắt cái này thuần chủng uy quốc võ sĩ đội trưởng Sơn Giã Tân. Đường thất đối với hắn đánh giá rất đơn giản. Xúc động, võ công, đặc biệt ái tướng võ sĩ tinh thần treo ở bên miệng. 10 phần trang bức hàng. Dạng này người Lý Mộc Nhiên luôn luôn là khinh bỉ cùng cực. Nên biết đạo hữu năng lực trang bức gọi trang bức. Không năng lực trang bức gọi đần độn. Lý Mộc Nhiên nghe đến mấy cái này đánh giá về sau trong đầu phản ứng đầu tiên cũng là loại này đứng. Tại 300 cùng 200 ở giữa người. Cũng chỉ có ta uy quốc xảy ra. Bất quá cũng chính là có dạng này người. Hắn mới không có đem cái này hơn 5.000 uy quốc binh sĩ để vào mắt. Mắt thấy những này uy quốc võ sĩ tự cho là đúng thời điểm. Đột nhiên Lý Mộc Nhiên khoát tay. Bất đắc dĩ lắc đầu đối Sơn Giã Tân thuyết nói ta thuyết. Uy quốc người đều là dùng cái mông suy nghĩ vấn đề. dùng quan sát hoàn cảnh sao? Lý Mộc Nhiên lời nói có chút thô bỉ, nhưng lại thuyết rất hợp lý. Sơn Dã Tân cho tới bây giờ đều không có phát hiện bọn họ đều đã lâm vào trong vòng vây. Gặp uy quốc bọn này không thể não tử còn tại tiến về phía trước. Lý Mộc Nhiên lại dương dương thuyết nói, cung tiễn thủ chuẩn bị. Hát, theo vang dội ứng thanh, sở hữu uy quốc võ sĩ rốt cục nhờ ánh trăng nhìn thấy mái hiên hai bên này tối tăm mũi tên. Giờ khắc này bọn họ đều là dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy không thể tin. Sơn Dã Tân, càng là sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Minh giáo thế mà lại có nhiều người như vậy. Lít nhà lít nhít đứng đầy toàn bộ nhai nói mái hiên. Đóng lại thành môn nếu ai dám phản kháng, lập tức đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Đóng lại thành môn, đóng lại thành môn, đóng lại thành môn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo tiếng nói truyền lại đến cửa thành. Mấy chục cái binh sĩ tại những cái kia uy quốc võ sĩ cảnh giác ánh mắt bên trong đóng lại thành môn. Mà những cái kia còn tại hướng về nội thành thẳng tiến binh sĩ nhìn lấy nội thành chiến trận. Giống như thủy triều rời khỏi ngoài thành, cũng chính là thuyết dưới mắt nội thành có 2000 số lượng uy quốc võ sĩ. Mà ở ngoài thành làm theo còn lại một nửa khác, cũng không phải Lý Mộc Nhiên không muốn ăn một miếng dưới những này uy quốc võ sĩ. Thực sự chính mình tư nguyên không đủ a, nên biết nói tại toàn bộ Lư Châu lòng dạ trong kho. Khôi giáp không ít, trường đao không ít, bảo kiếm không ít, trường mâu trường thương. Những này cận chiến binh khí đều không ít, nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết cung tiễn. Nếu như mình không thể đoán sai lời nói, những cái kia cung tiễn khẳng định là bị cao phó toàn bộ chuyển rời đến Bành Thiệu Nguyên trong tay. Về phần tại sao, cái này cũng không cần suy nghĩ nhiều. Công thành dựa vào là cái gì? Công thành xe, lâu xa, đối với Bành Thiệu Nguyên dạng này khởi binh người đến thuyết. Cái này quá xa xỉ. Có thể có trong đó một dạng đơn giản cũng là may mắn. Dù sao đây chính là tại Đại Hán quốc bên trong, mà không phải biên cương chi địa. Một mình sớm công thành một loại dụng cụ tất nhiên sớm đã bị phát hiện. Bất quá trừ những này còn có một thứ tuy nhiên không tính là công thành lợi khí, nhưng là cũng có được không nhỏ tác dụng, cái kia chính là cung tiễn. Cũng bởi vậy Lý Mộc Nhiên có thể khẳng định Lư Châu lòng dạ trong kho cung tiễn đều đã bị bắt đi. Gặp thành môn đã đóng lại, mà hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Hắn thở dài ra một hơi. Tại hai bên đường phố mái hiên bên trên đứng đấy binh sĩ tốt xấu lẫn lộn. Bắn tên bản lĩnh trước không thuyết. Chỉ là bọn hắn kỳ thực trong tay tối đa cũng liền một người 2-3 mũi tiễn vũ thôi. Nếu thật là để uy quốc võ sĩ toàn bộ tiến đến, đến lúc đó một vòng tiễn vũ về sau, còn lại chiến đấu coi như không tốt đánh. Lý Mộc Nhiên hiện tại làm ra hết thảy, để Sơn Dã Tân có chút xem không hiểu. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm cái gì? Ta là ai? Muốn ta làm cái gì? Vấn An, không sợ nói cho ngươi. Ta chính là trên giang hồ người xưng, dưới hông có thần thương, tâm địa thiện lương nhất minh giáo giáo chủ ốc dã vậy. Chấm ngoặc kép, ốc dã ư, Sơn Dã Tân thuyết Đại Hán ngữ điệu cũng không thế nào tốt, bởi vậy đi theo niệm một câu. Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười nói, không tệ, cháu nội ngoan, xem ở ngươi kêu ta là ông nội gia phân thượng, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập là cái khấu đầu. Đồng thời lớn tiếng thuyết uy quốc võ sĩ là chư, ta có thể miễn cưỡng cân nhắc buông tha ngươi. Cái gì? Sơn Dã Tân giờ phút này cũng nghe ra Lý Mộc Nhiên chiếm tiện nghi lời nói. Bởi vậy sắc mặt tái xanh thuyết nói. Người Hán, ngươi mơ tưởng, hôm nay ta uy quốc võ sĩ liền xem như chiến tử tại cái này. Cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Các võ sĩ đạt võ sĩ vinh diệu mà chiến thời gian đến. Hôm nay, chấm ngoặc kép, Sơn Dã Tân lời nói tài thuyết xem xét, đã thấy Lý Mộc Nhiên tránh ra thân thể. Tại phía sau hắn cách đó không xa 10 cái nông phu vội vàng chư. Dê, nghiêu, lập tức đi lên phía trước. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.